chợt vung tay lên, Tại Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt mấy cái quang cầu. Đây là đế chi nguyên khí, có nó, các ngươi liền có thể đột phá đến đấu đế, chờ các ngươi đến đột phá ngày lại dùng a. Nói xong, phất tay đem mấy cái quang cầu phân biệt bắn về phía Thải Lân, Huân Nhi, Cổ Nguyên, Chúc Khuôn mấy người. Các vị tiền bối, ta sau khi đi, hy vọng đại gia hỗ trợ chiếu cố một chút Tiêu tộc, Tiêu Viêm ở đây cảm ơn mọi người. Tiêu Viêm hướng về phía bốn phía để đưa tiễn chúng cường giả chắp tay nói, chính mình phải ly khai, lo lắng duy nhất chính là Tiêu tộc, cũng không thể xuất hiện chuyện rắc rối gì. Bây giờ Tiêu Viêm thế, nhưng là con cháu cả sảnh đường A, triền lớn cái Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế, bởi vì huyết mạch chi lực kích hoạt, phàm là Tiêu Viêm người thân nhất, toàn bộ đều hứng chịu tới huyết mạch chi lực chỗ tốt, thực lực cũng như thuận nước đẩy thuyền giống như dễ như trở bàn tay nhận được đề thăng. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, Tiêu tộc liền lấy kinh người tốc độ phát triển, trở thành mấy gia tộc lớn đứng đầu. Đương nhiên, cái này không thể thiếu có Tiêu Viêm vị này Viêm đế tọa trấn. Ha ha, yên tâm đi, có lão phu tại, Tiêu tộc sẽ xuất hiện chuyện rắc rối gì. Cổ Nguyên ngửa đầu cười nói, nhìn phía xa thiếu niên mặc áo đen, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục năm, một cái thiếu niên vô tri bỗng nhiên liền trưởng thành vì đại lục này phía trên đỉnh phong tồn tại, thật có chút để cho người ta hâm mộ a. Còn có ta đây, yên tâm đi Tiêu Viêm, ở đây liền giao cho chúng ta, ta cùng Cổ lão đầu cũng sẽ cố gắng đột phá đấu đế, sau đó liền đi tìm ngươi. Chúc Khuôn tiến về phía trước một bước, vỗ ngực một cái nói, bây giờ có đế chi nguyên khí, bọn hắn tấn cấp đấu đế cũng chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Ha ha, hảo, tiểu tử Tiêu Viêm đến lúc đó nhất định tới đón tiếp. Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, đối với Tiêu tộc hắn lúc này mới yên tâm không thiếu. Cha, theo một tiếng kêu gọi, một bóng người xinh đẹp nhào vào Tiêu Viêm trong ngực, không là người khác, chính là Tiêu Tiêu. Bây giờ Tiêu Tiêu đã 11-12 tuổi, dáng dấp cùng nàng mẫu thân một dạng, trời sinh mỹ, hoặc khuôn mặt, e rằng người bình thường thật đúng là chịu không nổi nàng. Đi qua những năm này trưởng thành, Tiêu Tiêu thực lực quả thật làm cho đám lão già này phun máu. Trong cơ thể của Tiêu Tiêu có mẫu thân cửu thải thôn thiên mạng huyết mạch, lại tăng thêm Tiêu Viêm đấu đế huyết mạch, thực lực vậy mà bộc phát đến cửu tinh đấu thánh. Lấy Tiêu Tiêu tốc độ phát triển, e rằng về sau Thải Lân thực lực cũng là không bằng a. Tiêu Viêm luôn chiều vuốt ve Tiêu Tiêu đầu, vừa cười vừa nói, Tiêu Tiêu, cha đi một lát sẽ trở lại, ngươi muốn thay cha xem trọng Tiêu tộc a. Tiêu Viêm ôm mở Tiêu Tiêu, xoa bóp Tiêu Tiêu cái mũi. Tiêu Tiêu lập mã nghiêm túc đứng lên, như cái đại nhân giống như nói rất chân thành là, không có vấn đề, cha yên tâm đi, cha, ngươi nhìn sư tổ cũng tới. Nói xong chỉ phía sau Tiêu Viêm. Lão sư Tiêu Viêm nghiêng đầu đi, một đạo thân ảnh già nuôi chiếu vào trong Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh. Tiêu Viêm lập tức lộ ra kích động lên, chính mình một cái ô thản thành thiếu niên vô tri. Chính là tại đạo này thân ảnh già nuôi che chở phía dưới mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như không có hắn, Tiêu Viêm có thể không đáng một đồng, thậm chí đã sớm hồn phi phách tán, nơi nào còn có thể có hôm nay thành tựu. Dược lão vui mừng nở nụ cười, hồi tưởng lại cái kia còn cần chính mình che chở thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành lên thành đấu khí đại lục bá chủ, thực sự là cảm khái vạn phần a. Chính ngươi cẩn thận một chút a, bây giờ lão sư cũng giúp không được ngươi cái gì, ngược lại là chờ ngươi ra ngoài xông ra chút manh mối sau, cũng làm cho vi sư cùng ngươi cùng nhau đi xem một chút, ha ha, dược lão cười ha ha nói. Tiêu Viêm cười cười, lão sư vẫn là cùng trước đó một dạng a. Tiêu Viêm vung tay lên, đem mấy cái đan dược và quang đoàn bắn về phía dược lão, chậm rãi nói, đệ tử xin nghe sư phó dạy bảo. Lão sư, đây là đệ tử hiếu kính ngài, chúc lão sư sớm ngày tấn cấp đấu đế. Đây là Tiêu Viêm những năm gần đây, chuyên môn, vì dược lão chuẩn bị cửu phẩm kim đan, còn có vừa mới lấy được đế chi nguyên khí. Dược lão nhìn xem trong tay vật phẩm, trong mắt lóe lên một vòng ba động. Chúc Khôn Cổ Nguyên nhìn xem dược lão trong tay mấy cái lập lòe kim quang đan dược, không khỏi có chút hâm mộ. Cái này cửu phẩm kim đan, e rằng tại trên đấu khí đại lục không ai bằng a. Bởi vì cái kia thủy chung là từ đấu đế cường giả ra tay luyện chế, không là bình thường kim đan có thể so sánh. Tốt, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận nhiều chút. Dược lão gật gật đầu. Lão sư đối với đệ tử tri ân, Tiêu Viêm suốt đời khó quên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tiêu Viêm trong nháy mắt quỳ xuống, phát ra động địa âm thanh, tự hồ thiên địa cũng vì đó động dung. Tiêu Viêm trọng trọng dập đầu mấy cái, trong mắt là vạn phần cảm ân chi sắc, hồi tưởng đến trước kia từng ly từng tí, có thể nào để cho hắn không động tình. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, không nói thêm lời, thân ảnh như một vòng như sao rơi tia sáng xẹt qua chân trời,

Tuy nói khí tức phía trên Tiêu Viêm có chút áp bách cảm giác, nhưng mà Tiêu Viêm lại không có bất luận cái gì e ngại cảm giác, ổn định thân hình sau đó. Giữa lông mày thoáng qua một chút giận dữ, mới đấu đế, khạc khạc, lập tức thịt rượu cũng không tệ lắm, không biết tên sinh vật tục tàng âm thanh tại cái này an tĩnh trong không gian quanh quẩn. A hừ, ai là idol nhắm còn chưa nhất định đâu, Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, hắn không biết trước mắt đây là quái vật gì, tấn cấp đấu đế sau đó. Mình đã có vài chục năm chưa từng chiến đấu qua, nhưng mà bây giờ cả người chiến đấu tế bào dường như đều bị tỉnh lại đồng dạng. Trên bầu trời Tiêu Viêm không hề sợ hãi nhìn qua cái kia quái vật khổng lồ, thủ ấn biến ảo, nhất thời, chung quanh dị hỏa lại làm cho bốn phía đã biến thành cuồn cuộn biển lửa, tiếp đó lại dùng tốc độ cực nhanh tràn vào cơ thể của Tiêu Viêm. Mà tại những này cuồn cuộn hồng viêm tràn vào cơ thể của Tiêu Viêm sau, Tiêu Viêm thân thể cũng ở đó vô số đạo ngọn lửa tràn vào phía dưới cực nhanh bành trướng, hơn nữa, đang bành trướng ở giữa. Hoa mỹ hỏa diễm lại thật nhanh từ Tiêu Viêm cả người trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành một từng cái hỏa long xoay quanh ở tại quanh thân. Quả nhiên có chút bản sự, không hổ là ngàn năm sau đó duy nhất tái hiện đấu đế, nhưng muốn cùng bản đế đấu còn kém một chút. Nhìn thấy cái kia quanh thân bay vút lên lấy lộng lẫy ngọn lửa Tiêu Viêm, khổng lồ sinh vật trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh dị. Ta ngược lại muốn nhìn, người cái này hoa lệ dưới bề ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Cười lạnh rơi xuống, sinh vật thân thể khổng lồ đột nhiên khẽ động, mang theo chung quanh tinh thần, cực lớn cái đuôi trực tiếp hướng Tiêu Viêm hồng hộc mà đi, nhất thời toàn bộ không gian đều ẩn ẩn có chút ba động, bực này bệnh kinh phong vô cùng đáng sợ, sợ là hồn thiên đế xa xa không bằng. Hừ, nhìn thấy sinh vật tấn công chính diện, Tiêu Viêm cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né, đồng dạng là một quyền vung ra. Lúc này Tiêu Viêm đã biến thành đấu đế chi thể, hình thể cũng là cực kỳ khổng lồ, cái kia lượn lờ tại quanh thân hoa mỹ hỏa long, nhưng là theo quyền phong hung hăng đập ra ngoài, bành. Hai đạo kinh khủng lực đạo đụng vào nhau, cấp độ kia đáng sợ bệnh kinh phong vậy, mà mang theo không gian xung quanh một chút gần sóng, sinh vật trong mắt lần nữa thoáng qua một vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, một cái mới vừa đến mảnh không gian này đấu đế, có thể không thương tổn chút nào đón lấy nó một cái công kích. Sinh vật trong mắt ré lên vẻ tức giận, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đột nhiên, một thanh âm tại một người một thú sau lưng vang lên. Dừng tay, tê liệt thành cảnh nội không thể chiến đấu, thỉnh hai vị nhanh chóng rời đi. Quát lạnh một tiếng đột nhiên ở giữa ở mảnh này không gian vang lên, sau đó giống như trong nước gần sóng đồng dạng, rạo rực ở mảnh này trong không gian. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lần sau lại để cho ta gặp phải, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không vận tốt như vậy. Sinh vật không cam lòng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, hừ một tiếng nói, chợt, tia sáng chấn động, liền biến mất bên trong vùng không gian này. Tiêu Viêm vạn trượng thân thể cũng chậm rãi thay đổi trở về, quay người trở về nhìn, một vị thân mang áo giáp người đứng trước với hắn sau lưng. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, nếu là người này không tới, hôm nay chính mình lại phải huyết chiến một cuộc, vừa rồi một kích kia Tiêu Viêm biết, cái kia sinh vật căn bản là vô dụng toàn lực, nói thật, Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là ta phần bên trong công tác, ngươi là mới tới đấu đế a? Áo giáp người ngựa cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Viêm khẽ gật gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm, bất quá trong lòng có chút lo nghĩ, khôi giáp này người là như thế nào biết mình. Anh, ngươi chính là Minh Đế muốn tìm người, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tê liệt thành. Nhận được Tiêu Viêm thừa nhận, áo giáp người không hỏi thêm nữa, không đợi Tiêu Viêm, liền quay người bay đi. Mà Tiêu Viêm, nhưng là đứng tại chỗ, còn có người tới đón ta, Tiêu Viêm không khỏi tự hỏi một câu, chẳng lẽ ở đây còn có người nhận biết mình. Tiền bối, tha thứ tiểu bối mạo muội, không biết tiền bối là như thế nào biết tiểu bối cùng tiểu bối hành tung, áo giáp người chuẩn xác như vậy tìm được chính mình. Hơn nữa một mực chắc chắn chính mình chính là kia cái gì Minh Đế muốn tìm người, cái này không khỏi để cho Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, vẫn rất cẩn thận đi, cái này tê liệt thành phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật ta đều nhất thanh nhị sở, tìm ngươi còn không dễ dàng sao, đến nỗi vì cái gì nhận định là ngươi đi, bởi vì cái này trong vòng ngàn năm cái lối đi này chỉ có một mình ngươi, còn có chính là mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu không gian thú. Áo giáp người nghe thấy Tiêu Viêm đặt câu hỏi, dừng thân hình chậm rãi nói, nghe áo giáp người lời nói Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình, không gian này bên trong chính mình đế cảnh linh hồn chi lực cảm ứng cũng mới không hơn trăm dặm, mà trước mắt cái này thân mang áo giáp trung niên nhân vậy, mà có thể dò xét ngàn dặm,

Tiêu Viêm vừa đi ra khỏi vết nứt không gian, liền kinh ngạc không thôi. Nơi này đế chi nguyên khí xa lối đi kia không gian càng thêm nồng đậm, quyết định thân tới. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, cây cối rậm rạp hoàn toàn không giống trên đấu khí đại lục cây cối. Từng chiếc cũng là chọc trời chi tế đại thụ, một mắt trông không đến tán cây, che khuất bầu trời, phản phất từng cây kình thiên chi trụ, kết nối lấy trời và đất, chống đỡ lấy thiên không sụp đổ xuống. Mà Tiêu Viêm chung quanh, đầy đất dược liệu cùng hiếm hoa kỳ thảo, tràn đầy linh khí cùng mùi thuốc nồng nặc, để cho Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra ánh sáng tham lam. Những dược liệu này cùng hiếm hoa kỳ thảo, đa số là Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, mà thấy qua vậy, mà đều là trên đấu khí đại lục vô cùng hiếm thấy cùng dược liệu hy hữu. Nhưng mà ở đây lại là đầy đất. Khắp nơi có thể thấy được, cái này tại đấu khí đại lục đều là có tiền mà không mua được, không nói đến có bao nhiêu khó khăn tìm kiếm cùng thu thập. Cho dù là có, cũng là bị các đại thế lực trân tàng đứng lên. Lại càng không cần phải nói những cái kia liền Tiêu Viêm đều chưa bao giờ gặp, đều là bảo bối A, là một dược sư, mà lại là cựu phẩm dược sư, đối mặt trước mắt đây hết thảy, có thể không kích động sao? Tiêu Viêm lập tức động thủ thu thập đứng lên. Ngươi hái những cỏ dại này làm gì? Lão giả trong liếc qua tay Tiêu Viêm dược thảo, Tiêu Viêm lập tức sửng sốt. Cỏ dại, những dược liệu này tại đấu khí đại lục đó đều là vô giá tồn tại, ở trong mắt lão giả cũng chỉ là một đống cỏ dại. Lão giả lắc đầu, không kiến thức, đi tiểu tử. Tiêu Viêm không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thu hồi dược liệu. Đây là cái gì? Tiêu Viêm trông thấy cách đó không xa có một khối lộ ra màu tím tinh thạch, thân hình khẽ động, trực tiếp lấy ra tinh thạch, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cường độ, vậy mà vượt qua trên đấu khí đại lục tốt nhất tài liệu. Uy, tiểu tử, đi, ngươi cầm cái kia tảng đá vụn có gì dùng? Lão giả không tức giận hô hào. Tiêu Viêm ngửa đầu lườm lơ lửng giữa không trung lão giả một mắt, dường như đang lão giả trong mắt, đồ vật gì cũng là đồng nát sắt vụn. Tiêu Viêm cũng không nhiều lời, lập tức liền bước ra đi theo lão giả. Bốn phía vẫn là cây cối rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, xem chừng rừng rậm này chỉ sợ là ma thú sơn mạch hơn mấy trăm lần lớn. Rừng rậm này chỗ thiên ma sơn mạch, chiếm cực kỳ bát ngát địa vực, thiên ma sơn mạch, cao vút trong mây sơn mạch liên tục không ngừng đụng vào nhau mà đi, trực tiếp quán xuyên toàn bộ rừng rậm, đem toàn bộ rừng rậm chia làm hai cái khu vực khác nhau, trải qua hơn vạn năm sinh sôi. Thương hải tan điền, khiến cho bên trong vùng rừng rậm này cơ hồ vạn vật đều có sinh mệnh. Bình thường, cơ hồ không người dám xâm nhập, lại không dám tại bên trong vùng rừng rậm này tự mình hành tẩu, một cái không chú ý. Cho dù là đấu đế cường giả cũng sẽ vẫn lạc tại mảnh này tràn đầy thần bí trong rừng rậm. Mà Tiêu Viêm bọn hắn chỉ bất quá ở ngoại vi thôi. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy đối với cái này không biết địa vực nghi, hoặc cùng tò mò, trong mi tâm linh hồn chi lực phun trào mà ra, trải rộng toàn bộ rừng rậm. A, đế cảnh linh hồn chi lực, hắc hắc, tiểu tử này không đơn giản, có chút ý tứ. Lão giả nghi ngờ một tiếng, hơi kinh ngạc. Tại Tiêu Viêm thả ra linh hồn chi lực thời điểm, lão giả lập tức liền cảm ứng được Tiêu Viêm cái kia đế cảnh linh hồn lực. Đế cảnh a, đế cảnh không chỉ là sức mạnh linh hồn, cũng là một loại tâm cảnh, cũng không phải là đấu đế liền nắm giữ đế cảnh linh hồn lực, ngay cả hắn cũng không có bước vào đế cảnh. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại là đế cảnh linh hồn chi lực, có thể nào không để hắn kinh ngạc. Hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ phi hành hướng phương xa bạo lướt mà đi. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, thu hồi ngươi linh hồn lực a, ở đây rất nguy hiểm, ta biết ngươi hiếu kỳ, tốt a, trước hết để cho ngươi hiểu được một chút đại lục này a. Đang khi nói chuyện, lão giả cong ngón tay ở giữa thoáng qua một tia sáng buộc, trực tiếp xuất vào Tiêu Viêm trong đầu. Một đống khổng lồ tin tức lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Từ từ, đối với khối đại lục này, Tiêu Viêm bắt đầu có mơ hồ hiểu rõ. Đây là một cái để cho đấu đế cũng vì đó động dung thế giới. Không sai, nơi này chính là đấu đế đại lục, cùng đấu khí đại lục một dạng, không có các hệ ma pháp. Mà đấu khí vẫn là đại lục phía trên duy nhất căn bản nhịp điệu. Đây là một cái duy nhất thuộc về đấu đế thế giới của cường giả. Chỉ có đấu đế cường giả mới có thể ở mảnh này không gian sinh tồn cùng trưởng thành, có lẽ nói đấu đế tại đấu. Khí đại lục là đỉnh phong cường giả, nhưng mà tại đấu đế đại lục, đấu đế chỉ là cơ bản nhất tồn tại, hơn nữa tại vô số đời đấu đế dưới sự cố gắng, càng là có siêu việt đấu đế tồn tại. Tuy nói đấu đế tại đấu khí đại lục là hồng học phong vân, hủy thiên diệt địa, mà ở trên phiến đại lục này, đấu đế có sức mạnh là giống như là bị nhận lấy hạn chế. Dù cho Tiêu Viêm sức mạnh ở đây đi hủy thiên diệt địa, cũng không phát huy ra trên đấu khí đại lục 1/10. Nơi này không gian thật sự là quá hoàn mỹ, liền đấu đế lực lượng cũng sẽ bị hắn áp chế. Tự nhiên, mọi người sức mạnh cũng tại không ngừng tiến hóa lấy, chống lại lấy mảnh không gian này hạn chế. Đi qua vô số đời cường giả quy nạp thống kê, cái này đấu đế đại lục phía trên lại có mới chế độ đẳng cấp, từ thấp đến cao, đấu đế chia làm 9 cái tinh cấp, từ nhất tinh đến cửu tinh, mỗi một tinh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn, mà mỗi cái giai đoạn lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong 4 tầng thứ, cửu tinh. Phía trên chính là siêu việt đấu đế tồn tại, đầu tiên, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một người đạt đến qua, chính là cái không gian này người sáng tạo. Đấu trên tiên, cư đại lục truyền ngôn, còn có đấu thần cùng với đế chi bất hủ, có phải thật vậy hay không, không có ai biết. Trên phiến đại lục này, 10/10, cũng chỉ là nhất tinh đấu đế, vẹn vẹn nhất tinh kém, đó đều là vượt sâu vạn trượng giống như khó, mà vượt qua khoảng cách, mỗi một tinh, có thể ngươi sẽ tu luyện ngàn vạn năm mới có thể đạt đến. Mỗi lần thăng cấp, đều sẽ xuất hiện đế kiếp, trải qua đế kiếp, thăng cấp liền thành công. Một khi thất bại, kẻ nặng vẫn lạc, kẻ nhẹ trọng thương. Nói chung, từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh người bình thường cần 1.000 năm, nhị tinh thăng tam tinh cần 4.000 năm, tam tinh thăng tứ tinh càng là cần 10.000 năm, tứ tinh thăng ngũ tinh, nhưng là toàn bộ nhờ riêng phần mình tạo hóa. Ngũ tinh phía trên, tại toàn bộ đấu đế đại lục đó đều là phượng mao lân giác truyền thuyết một dạng tồn tại. Có thể tưởng tượng được, nếu là muốn siêu việt đấu đế là bực nào gian khổ. Nhưng mà cũng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đế kiếp sớm. Nói đúng là mỗi tinh ở giữa, nếu như ngươi mang theo vận khí cùng kỳ ngộ liền có thể sớm gặp phải đế kiếp. Nhưng mà khả năng này thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Tại toàn bộ đấu đế đại lục mấy vạn năm trong lịch sử, dựa vào đế kiếp sớm đến đề thăng đẳng cấp người, cũng bất quá mấy chục cái mà thôi. Càng khó chính là, cho dù là gặp phải đế kiếp sớm, muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Trước thời hạn đế kiếp sẽ sinh ra một loại đế ma, nếu là không có cường giả hỗ trợ, một thân một mình, e rằng không người có thể thông qua. Cho nên đại đa số người vẫn là tận tụy trải qua hơn ngàn năm tu hành đến đề thăng chính mình. Đương nhiên, cũng có ma tu giả lấy đặc biệt phương pháp tu luyện nhanh chóng tăng lên, bởi vì đấu khí cực đoan diễn biến, đồng thời cũng dẫn đến tại đấu khí đầu này chủ tuyến bên ngoài phân hóa đi ra rất nhiều loại khác người tu luyện, tỉ như ma tộc chính là một cái mới tu luyện dân tộc. Bất quá ma tu giả vẫn là bị thế nhân phỉ nhổ, bởi vì bọn hắn dùng thị phi nhân đạo tu. Luyện phương pháp, tự nhiên cũng phía trên sử đại lục, không phải như vậy gió êm sóng lặng. Đấu đế đại lục địa vực cực kỳ rộng lớn, cũng có rất nhiều không muốn người biết mỗi cái ma thú gia tộc cùng với đủ loại thần bí gia tộc. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, dẫn đến gia tộc diệt vong thời điểm, có lẽ sẽ đem bình sinh sáng tạo bí tịch ẩn vào một chỗ, chờ đợi người hữu duyên lấy chi. Tại đấu đế đại lục, cũng có số ít dựa vào loại này kỳ ngộ mà tấn thăng chính mình cường giả. Tại đấu khí thế giới bên trong, đấu khí đại lục cũng không phải duy nhất một cái giới diện, có thể nói thế giới này liền như là một cái tinh hệ đồng dạng, từ rất nhiều tinh cầu cấu thành. Đấu khí đại lục chẳng qua là trong đó một cái thôi, bởi vậy thế giới này hội tụ đến từ mỗi cái khác biệt không gian giới diện đấu đế, ngoại trừ đấu khí đại lục, bởi vì đã hao hết. Đế chi nguyên khí bên ngoài, vẫn như cũ có mới đấu đế tại khác biệt giới diện sinh ra, đi tới nơi này cái hội tụ đấu đế thế giới, không ngừng vì cái này thế giới cung cấp tươi mới huyết mạch cùng sức mạnh. Tóm lại, đây là một mảnh tràn ngập kỳ tích, cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục. Lúc này Tiêu Viêm vị trí tên là Đế Châu, giống như trên đấu khí đại lục Gamma đế quốc, nhưng mà hắn chiếm đoạt địa vực lớn nhỏ, cho dù là trên đấu khí đại lục nhất là Phồn Hoa Trung Châu, cũng là căn bản là không có cách cùng so sánh. Tin tức bên trong cũng có lão giả giới thiệu, lão giả tên là Quảng Phương Minh, mọi người gọi hắn là Minh Đế, thực lực là tam tinh đấu đế, tại Đế Châu trong cường giả thuộc về người nổi bật. Tiêu Viêm vừa mới hiểu rõ xong tất cả tin tức, đột nhiên, Minh Đế bỗng nhiên đẩy Tiêu Viêm một cái đứng tại Tiêu Viêm trước người, giữa lông mày nhíu một cái uống đến, cẩn thận. Một đạo sắc bén chưởng phong xen lẫn thanh âm xé gió trực tiếp xông tới mặt, Minh Đế đôi mắt ở giữa lập tức thoáng qua một tia lạnh ý. Tam tinh đấu đế khí tức cường đại đột nhiên ở giữa bộc phát ra, xách tay chính là một chưởng, trực tiếp hóa giải cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Tiêu Viêm ổn định một chút khí tức của mình, linh hồn chi lực lập tức bắn phá tứ phương. Tại đế cảnh linh hồn chi lực phía dưới, lại có sinh vật gì có thể tránh thoát Tiêu Viêm lùng tìm? Tiêu Viêm giữa lông mày nhíu một cái, thân hình trong nháy mắt không sợ hãi chút nào xông tới.

sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Y ảnh lão giả lạnh rên một tiếng, chính mình tuy nói có vài vị nhị tinh đấu đế, nhưng mà trước mắt một cái tam tinh đấu đế tỏa trấn, mặc kệ nói cái gì, đều không phải là bọn hắn có khả năng địch. Y ảnh biết rõ không cách nào cùng chống lại, cũng chỉ được xuống một tiếng rút lui lệnh, lập tức liền biến mất ở trong không gian, tùy thời xin đợi. Tiêu Viêm mặt nở nụ cười, đối với y ảnh lão giả ngoan thoại không sợ hãi chút nào. Trông thấy mấy người đi, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục một chút tới, một trận chiến này rõ ràng không thoải mái. Lúc này Minh Đế thì tại sau lưng mấy người đứng chắp tay, hướng về phía đột nhiên xuất hiện hai người cười nói, hai người các ngươi tiểu tử, một mực đi theo ta chính là tìm ra tay cơ hội. Hai người đối mặt với Minh Đế cười ngây ngô hai tiếng. Minh Đế thì chỉ vào Tiêu Viêm hướng sau lưng hai người giới thiệu nói, đây chính là đấu khí đại lục ngàn năm qua duy nhất một vị đấu đế, Tiêu Viêm, Tiêu tộc người. Chợt lại chỉ vào hai người hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm, hai vị này cũng là ta đáy vực đệ tử đắc ý nhất, vừa mới tấn cấp nhị tinh đấu đế. Sắc mặt lạnh khốc, đây là đại đệ tử Vân Phong, dặn mạo thật thà chất phát, đây là nhị đệ tử Hùng Nguyên, vốn là muốn cùng tới lộ ra hiển lộ thân thủ, không nghĩ tới bị ngươi giành trước, ha ha, tới đại gia quen biết một chút. Tiêu Viêm chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, cảm ơn tạ tiền bối. Hiện tại xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt cái nào không phải hắn tiền bối, liền kém nhất hắn đều phải gọi một tiếng tiền bối. Dù sao hắn là ngàn năm sau đó duy nhất một vị đấu đế, cho nên bối phận cũng liền thấp nhất, lại thêm thực lực không bằng người, tại khối đại lục này đồng dạng cũng là thực lực vi tôn. Minh Đế gật gật đầu, lập tức nói, Tiêu Viêm, xem ra hành tung của ngươi đã bại lộ, chúng ta phải nhanh đi về, miễn cho đưa tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. Minh Đế lời nói tại những người kia xuất hiện sát na, Tiêu Viêm liền bắt đầu hoài nghi, đối phương đến cùng ra sao thế lực, có thể nhanh như vậy, hơn nữa chuẩn xác như vậy biết mình hành tung. Bọn hắn vì cái gì đối với chính mình như thế, cái nho nhỏ nhất tinh đấu đế như vậy, để bụng, lại đến cùng là ai tiết lộ hành tung của mình. Tiêu Viêm trong lúc suy tư, Minh Đế một phát bắt được Tiêu Viêm bả vai, ở tại trong tay dần hiện ra một cái kỳ dị hòn đá, tia sáng chấn động, bốn người liền biến mất cánh rừng rậm này bầu trời. Bình minh đáy vực ở vào một tòa tên là Đế Mạch Sơn đỉnh núi, ở trên không cúi người nhìn xuống, mây khói lượn lờ, một vòng cầu vòng treo móc ở trên không. Sơn phong phân làm mấy tầng, phân biệt là tinh thần đài, trường tỷ thí, tấn cấp điện, đấu kỵ cung, mấy cái này chỗ đều có riêng phần mình đặc biệt phong cảnh. Cái này tứ đại kiến trúc to lớn đến để cho người nhìn mà than thở, không thể nghi ngờ là bình minh trong cốc hùng vĩ nhất kiến trúc, mà khác đồng dạng phòng ốc cũng đều mỗi người đều mang đặc sắc. Phòng ốc hiện hình tròn hình dáng, mỗi một cái phòng ốc đều có một cái trận pháp kỳ dị, có thể thấy được trận pháp này chính là lên phụ trợ tu luyện tác dụng, cùng trên đấu khí đại lục thế nhưng là có khác biệt một trời một vực, dù cho cổ tộc cũng chưa từng nắm giữ như thế xa hoa kiến trúc. Bình minh trong cốc người đến người đi, có không ngừng luận bàn thanh âm. Lúc này ở bình minh đáy vực chóp đỉnh ngọn núi, mấy sợi lam quang thoáng qua, Tiêu Viêm mấy người thân hình lập tức xuất hiện ở sơn phong bầu trời. Vừa xuất hiện liền lập tức có người lao đến, hiển nhiên là sợ có cái gì địch nhân xâm lấn. Tại Đế Châu có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Tiêu tộc, Bình Minh đáy vực, Diệt tộc, Huyền Yêu tộc, Y Ma giáo. Cái này ngũ đại thế lực đều chiếm một phương, ngoại trừ Tiêu tộc cùng Bình Minh đáy vực quan hệ không tệ, còn lại mỗi cái thế lực đối chọi gay gắt, cướp đoạt tài nguyên, quan hệ tự nhiên không quá hòa thuận, cho nên các biện pháp đề phòng tự nhiên không thể nới trễ. Bái kiến tiên tổ. Mấy người tập trung nhìn vào, người tới là Minh Đế, lập tức cúi người bái kiến đạo. Minh Đế phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, chợt hỏi, ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, trong cốc có phát sinh cái gì hay không sự tình? Gần đây tựa như mấy thế lực lớn có chút trục trịch, vừa mới trở về thời điểm, Y Ma giáo vậy, mà công nhiên ra tay rồi, e rằng sự tình không có đơn giản như vậy, hoặc là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, hoặc là mục đích thực sự chính là hướng về phía Bình Minh đáy vực mà đến, cái này không khỏi để cho Minh Đế có chút bận tâm. Tiên tổ đi những ngày này, hoàn toàn chính xác cùng có chút thế lực phát sinh qua xung đột, nhưng mà vì thế đối phương sức mạnh cũng không quá mạnh, tăng thêm Tiêu trưởng lão trợ giúp, cuối cùng những thế lực này vẫn là bị đánh lui, trong đó có Y Ma giáo cùng Huyền Yêu tộc hai thế lực lớn tham dự, còn lại cũng là một ít giúp tiểu phái, đều là mỏ mà đến, nhưng cũng không có cấu thành cái uy hiếp gì. Mấy người đứng lên, ba người đàn ông ở giữa một cái nam tử tiến lên chắp tay bẩm báo nói. Nghe thấy y ma giáo cùng huyện yêu tộc hai thế lực lớn, Minh Đế lập tức cau mày, cân nhắc một hồi, liền hướng đứng ở phía sau Hùng Nguyên nói, Hùng Nguyên, ngươi trước tiên mang Tiêu Viêm đi thăm một chút, ta đi xử lý một ít chuyện. Hùng Nguyên gật gật đầu, Minh Đế liền dẫn ba người rời đi, sau lưng Vân Phong cũng lần lượt rời đi. Tiêu Viêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan một chút Bình Minh Đáy Vực. Ngô Nguyên thật thà cười cười, đối với còn tại quan sát bốn phía Tiêu Viêm nói. Đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm thấy rõ ràng cả Thiên Ma Sơn Mạch toàn cảnh, một đầu từ vô số sơn phong tạo thành sơn mạch, uốn lượn xoay quanh, trên không trung nhìn lại, giống như một đầu cốt long đồng dạng, tràn đầy khí tức bá đạo. Anh, phiền phức Ngô Nguyên tiền bối, Tiêu Viêm nói cảm ơn, hắn cũng nghĩ xem cái này đấu đế đại lục đến cùng đấu khí đại lục có cái nào khác biệt. Hùng Nguyên cười gật gật đầu, Tiêu Viêm huynh đệ, nếu là không ghét bỏ lời nói chúng ta liền gọi nhau huynh đệ a. Tiền bối nghe không tự nhiên. Hùng Nguyên cởi mở nói, ngược lại là hết sức thân mật, mang theo Tiêu Viêm tiến nhập trong cốc. Trong cốc, mấy sợi dương quang rơi xuống, Bình Minh Đáy Vực dĩ lệ phong cảnh càng là hiển lộ không bỏ sót. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, Bình Minh Đáy Vực đệ tử đều mặc đồng dạng quần áo. Tiêu Viêm loại khác quần áo tự nhiên gây nên không ít người chú ý, bất quá có Hùng Nguyên ở bên cạnh bồi tiếp cũng là không người tiến đến hỏi thăm, thỉnh thoảng còn nghe thấy một số người cung kính hướng Ngẫu Nguyên hành lễ vấn an, bởi vì Hùng Nguyên cởi mở tính cách trong cốc cũng là có phần bị hoan nghênh. Trong nháy mắt, đi tới một chỗ tên là Tinh Thần Đài chỗ, Tinh Thần Đài cấu tạo để cho Tiêu Viêm giật nảy cả mình, một tòa giống như núi nhỏ Tinh Thần Đài lơ lửng giữa không trung, diện tích cực kỳ không nhỏ. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy không ít người lui tới, Hùng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc cười cười, ngược lại là không có bao nhiêu giật mình, suy nghĩ trước đây lúc mình tới cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, trong lòng cũng dấy lên một tia hoài niệm. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên nhìn một chút, Hùng Nguyên nhẹ nhàng nói, thân hình chậm rãi dâng lên, Tiêu Viêm cũng theo đuôi phía sau chậm rãi bay đi lên, sau đó đập vào tầm mắt, là vô số người ngồi xếp bằng ở trong đó, mỗi người trên thân đều tản ra hào quang đẹp mắt. Vô số cường hãn khí tức đập vào mặt, toàn bộ Tinh Thần Đài giống như mặt nước gần sóng, giống như gần sóng rạo rực. Mỗi một đạo gần sóng bên trong đều ngồi xếp bằng không thiếu người tu luyện. Trên người đều tản ra hào quang chói sáng. Tiêu Viêm có chút rung động, khổng lồ như thế tu luyện quy mô chính mình vẫn là lần đầu thấy được. Nhớ kỹ năm đó luyện dược đại tái cũng chưa từng có đội hình như vậy. Thực sự là dọa người a. Tiêu Viêm cười một cái nói, ánh mắt chợt đảo qua. Cuối cùng tại một chỗ dưới tấm bia đá dừng lại, Tinh Thần Đài ba cái lóng lánh quang thải kỳ dị chữ lớn chiếu vào Tiêu Viêm mi mắt. Tiếp đó theo Hùng Nguyên bước vào trong Tinh Thần Đài, một loại năng lượng kỳ dị phô thiên cái địa mà đến, trong cơ thể của mình đấu khí rốt cuộc lại có một tia tăng lên ba động. Tinh Thần Đài là bình minh trong cốc đệ tử tu luyện nơi chốn, mỗi cái đệ tử đều có thuộc về mình địa bàn, ngoại nhân là không thể dễ dàng tiến vào, một khi tiến vào liền sẽ quấy rầy người tu luyện, tự nhiên cũng sẽ sinh ra phân tranh. Đương nhiên, nếu là ngươi thực lực đủ để áp đảo người tu luyện, tự nhiên cũng không có người dám nói xấu. Tinh Thần Đài từ bên ngoài đến bên trong, thực lực càng mạnh càng đi bên trong đi. Tinh Thần Đài cũng là Bình Minh Đáy Vực một lớn trọng yếu kiến trúc a. Hùng Nguyên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tinh Thần Đài chia làm 12 cái tầng, trung tâm nhất ngay cả Minh Đế cũng không dám chờ lâu, bình thường nhiều nhất chờ một giờ liền muốn đi ra. Có thể thấy được cái này ở giữa nhất tầng năng lượng là bực nào dọa người, Tiêu Viêm bọn hắn tại tầng ngoài cùng, ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng gì. Hùng Nguyên sư ca, có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút, cái này đấu kỹ ta có chút không biết rõ. Ngay tại Tiêu Viêm đi theo Hùng Nguyên nhìn xem chung quanh cảnh quan thời điểm, một vị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thanh niên hướng về Tiêu Viêm hai người đi lên phía trước. Lấy Hùng Nguyên tính tình, đương nhiên sẽ không từ chối, tại Bình Minh trong cốc. Chỉ cần cùng Hùng Nguyên không có quan hệ thù địch, đều thích tìm Hùng Nguyên. Mà từ Hùng Nguyên tấn cấp nhị tinh đấu đế sau đó, trước đó đối với hắn có chút bất mãn người, cũng nhao nhao nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hùng Nguyên cười híp mắt, tiếp nhận trong tay thanh niên quyển trục, không chút nghĩ ngợi nhìn một chút, lập tức liền cho thanh niên làm mẫu qua một lần. Hơn nữa 10 phần kiên nhẫn cho thanh niên giảng thuật lấy ít. Tiêu Viêm nhìn xem Hùng Nguyên, cũng cảm thấy cười cười. Hùng Nguyên tính tình trong lòng của hắn thật là có như vậy mấy ưa thích. Tại Hùng Nguyên chỉ điểm ngoài, Tiêu Viêm liền tự mình đi tới quan sát Tinh Thần Đài phong cảnh. Uy, tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, gần thêm bước nữa, ta đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Viêm đi tới, ngược lại là không có chú ý mình đứng chỗ. Một vị mặt lộ vẻ hung sát thanh niên, nhìn thấy nhìn chung quanh Tiêu Viêm đi vào chính mình tu luyện khu vực, nổi giận đùng đùng quát, thanh niên này tên là Ngô Vĩnh, là ra tên bá đạo, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ không kém, đã đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Căn cứ suy đoán của hắn, tiếp qua mấy trăm năm liền có thể tấn cấp nhị tinh đấu đế, nhị tinh đấu đế ở trong tộc cũng là tương đương có địa vị. Tiêu Viêm đối với chữ trụ như vậy cũng không có gì phản ứng, ngược lại tự hồ không có nghe thấy. Tiêu Viêm biết mình đây là tiến nhập người khác tu luyện địa bàn, nhớ tới vừa rồi Hùng Nguyên giới thiệu, quay người liền muốn rời đi. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị lúc sắp đi, ngồi ở xa xa thanh niên đột nhiên đứng người lên tới, trên mặt lướt qua một vòng sát khí, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, lạnh lùng nói, lời của ta ngươi không có nghe thấy sao? Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên mà nói, chậm rãi xoay người lại, người thanh niên này khí tức, tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực dò xét. Căn cứ Minh Đế truyền cho tư liệu của hắn, thanh niên này hẳn là nhất tinh đấu đế trung kỳ a. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán nói. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Tiêu Viêm chân mày vẫy một cái, mặt không đổi sắc nói. Thanh niên nhìn xem Tiêu Viêm tỉnh táo sắc mặt, cũng cảm thấy khẽ giật mình. Tại bình minh trong cốt, ai bị hắn như vậy gọi lại còn có thể như thế thông dong? Thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng vẻ quỷ dị. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen đến cùng có gì loại sức mạnh để cho hắn có phấn khích như vậy nói chuyện với mình. Tiểu tử rất xông lên a, mới tới, xông vào địa bàn của ta miệng còn như thế cứng rắn, xem ra rất có thực lực đi, tiểu tử cuồng vọng, có gan hay không luận bàn một chút a. Thanh niên ngón giữa hướng thiên nhất chỉ, mười phần bá khí nói, Tiêu Viêm chẳng qua là thông thường sơ kỳ nhất tinh đấu đế thôi, trong mắt hắn giống như không có chút uy hiếp nào sâu kiến. Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên mà nói, trong mắt lóe lên một tia không vui, ngược lại là không có vẻ sợ hãi, nhìn xem trước mắt phách lối thanh niên, thể nội nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Chiến đấu, rất lâu không có thỏa thích chiến đấu, Tiêu Viêm cũng nghĩ thử xem mình tại trên đấu khí đại lục mười mấy năm tu luyện, đạt tới loại tầng thứ nào, nhất tinh đấu đế trung kỳ lại đến cùng là bậc nào thực lực. Tiêu Viêm trong lòng trong nháy mắt dấy lên đối với chiến đấu khát vọng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, gật gật đầu. Thanh niên cười ha ha, ha ha, thật là một cái tiểu tử cuồng vọng, nhất tinh sơ kỳ liền dám càn rỡ như thế, vậy liền, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực a. Tiêu Viêm cười cười, nhún nhún vai, giang tay ra, nghi ngờ nói, nhưng mà, giống như cái kia trên tấm bia viết nơi này cấm tranh đấu a. Ở đây không được, chẳng lẽ nói trường tỷ thí còn không được sao? Thanh niên liếc qua Tiêu Viêm, có giỏi, thì theo ta tới. Thân hình lập tức hướng nơi xa lao đi. Tiêu Viêm tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, cũng dùng tốc độ cực nhanh đi theo. Tiêu Viêm dị hỏa chi thân, lại sao là bình thường đấu đế chi thân có thể so. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đuổi kịp thanh niên. Thanh niên trong mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh hãi, sắc mặt lạnh lẽo lao nhanh bay đi. Tiêu Viêm đành phải theo sát thanh niên sau lưng. Hắn còn không biết tỷ thí này tràn nên đi như thế nào. Trông thấy Tiêu Viêm ở vào hạ phong, thanh niên trên mặt thoáng qua một tia đắc ý. Nếu hắn phải biết Tiêu Viêm cũng không có tác dụng toàn lực, chỉ sợ cũng đắc ý không nổi. Một cái to lớn trường tỷ thí xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, song phương rơi xuống đất, lập tức ghi danh một chút, hai người liền đã đến trường tỷ thí trung ương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Uy áp lập tức phô thiên cái địa mà đến, làm cho không khí chung quanh đều tự hồ bị rút sạch đồng dạng, để cho người ta khó mà hô hấp. Thanh niên trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh chi ý, lạnh lùng nói, tiểu tử, có muốn hay không ta nhường một chút ngươi a? Làm người đừng trang bức gặp sét đánh. Đối mặt thanh niên này cười lạnh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, khiến cho thanh niên có chút khó xử, trên mặt lập tức phun lên vẻ tức giận. Ngươi, chính ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không thể ta. Đối với Tiêu Viêm nói ra, thanh niên cũng hơi có vẻ phẫn nộ, chính mình lúc nào nhận qua khí như vậy. Thanh niên khuôn mặt bên trong lập tức tản mát ra một cổ làm người ta sợ hãi sát khí. Hùng Nguyên chỉ đạo xong, phát hiện Tiêu Viêm sớm đã không bên cạnh hắn, nhưng Tiêu Viêm khí tức tự nhiên chạy không khỏi Hùng Nguyên truy tung. Như thế nào đi trường tỷ thí, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì a. Hùng Nguyên chỉ sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện, vội vàng hướng trường tỷ thí phương hướng bay đi. Viêm đế chi thân Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, cơ thể của Tiêu Viêm lập tức bành trướng trở thành vạn trượng cự nhân. Chung quanh thân thể vô số đầu hỏa long vần quanh, nhìn qua có chút kỳ dị. Ngô Vĩnh cũng không lạc hậu, thả ra chính mình đấu đế chi thân, hơi hơi một chút, bàn tay mang theo thanh âm xé gió gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhìn xem gào thét mà đến bàn tay cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp một quyền đúng đi lên, phanh một tiếng vang trầm, Không khí chung quanh lập tức mang theo một loại mắt trần có thể thấy sức mạnh. Hai đạo vạn trượng thân ảnh nhất thời lui lại mấy bước. Tiêu Viêm khóe miệng nở nụ cười. Cái gì? Không có khả năng. Ngô Vĩnh gương mặt kinh ngạc. Ngô Vĩnh có thể nào không kinh ngạc? Tiêu Viêm bất quá là nhất tinh đấu đế sơ kỳ, vậy mà có thể cùng chính mình trung kỳ thực lực đối mặt đánh nhau. Đây nếu là truyền đi, mặt của mình hà tồn. Tầm thường nhất tinh đấu đế trung kỳ đều không phải là đối thủ của mình. Huống chi trước mắt cái này cả người bốc hỏa gia hỏa chẳng qua là một cái nhất tinh đấu đế sơ kỳ mà thôi. Nhìn cả người trên dưới bị vô số hỏa long vây quanh Tiêu Viêm, Ngô Vĩnh trong lòng không khỏi lên vẻ sợ hãi. Đại thiên tạo hóa chưởng, Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn, bàn tay trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hỏa long ở tại bàn tay ngưng kết, một cái thạc đại chưởng ấn hung hăng hướng Ngô Vĩnh bay nhảy mà đi. Ngô Vĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay lập tức xuất hiện một cái vạn trượng trường thương, đồng thời gấp giọng quát lên, đế tật thương. Một cái to lớn thương ảnh lập tức thoáng qua, hai đạo năng lượng va chạm, Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa chưởng lúc này liền sụp đổ. Ngô Vĩnh trên mặt lập tức phun lên một tia đặc ý, phá mất Tiêu Viêm công kích sau đó, trực tiếp cua trường thương trong tay đâm về Tiêu Viêm. Đột nhiên, tại Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một cái màu sắc sặc sỡ cự xích. Đinh, một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, Ngô Vĩnh thân hình vậy mà lập tức bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt âm lãnh nhìn xem trong tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện vũ khí, dừng tay, quát to một tiếng tại phía sau hai người vang lên, Ngô Vĩnh cơ thể cũng cảm thấy rung lên, chính là hùng nguyên âm thanh. Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay cho ta. Hùng Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu là Tiêu Viêm có bất kỳ sơ suất, chính mình, nhưng không cách nào hướng Minh Đế giao phó. Ngô Vĩnh trông thấy Hùng Nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí, lúc này liền cúi đầu xuống. Thực lực của hắn cùng Hùng Nguyên còn kém cách xa vạn dặm, lập tức không dám làm gì. Lúc này Tiêu Viêm lại vừa cười vừa nói, ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này cũng chỉ là cùng ta luận bàn một chút, cũng không có đả thương ta chi ý, thỉnh Hùng Nguyên huynh không cần trách hắn. Nghe Tiêu Viêm lời nói, Ngô Vĩnh lập tức có chút đỏ mặt, hắn không nghĩ tới đến cuối cùng lại là Tiêu Viêm cho hắn cầu tình, mà lúc trước chính mình còn quá đáng như thế. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi không cần thay hắn nói tốt, tiểu tử này tính cách ta rất rõ ràng. Hùng Nguyên lạnh trên một tiếng, nói, lập tức lại nhìn về phía vùi đầu phải thật thấp Ngô Vĩnh, phẫn nộ quát, Ngô Vĩnh, ngươi cũng đã biết hắn là tiêu tộc người. À, tiêu tộc người, nghe thấy mấy chữ này, Ngô Vĩnh lập tức dọa đến có chút phát run, liền tổ tiên mình cũng không dám mạo hiểm phạm tiêu tộc. Nếu là Tiêu Viêm thật sự trách tội xuống, chỉ sợ cũng liền Minh Đế cũng không giữ được hắn. Hừ, may mắn Tiêu Viêm huynh đệ không trách tội ngươi, bằng không thì ngươi liền không khả năng ở đây cùng ta đứng nói chuyện, bất quá ngươi vẫn là phải chịu chút trừng phạt. Khứ yêu cốc bị phạt 1 năm. A, yêu cốc là bình minh đáy vực chuyên môn trừng phạt phạm pháp kỷ luật đệ tử mở ra, trong đó có vô số quái thú, nhưng cũng chỉ là giả tưởng, sẽ nhận hết đau khổ da thịt. Ngô Vĩnh Viễn không dám nói chuyện, đành phải gật gật đầu, khôi phục bản thân. Hùng Nguyên huynh vẫn là thôi đi, chỉ là bình thường luận bàn thôi, không cần thiết trừng phạt vị sư huynh này đi. Tiêu Viêm cũng khôi phục bản thân, phỏng đoán Hùng Nguyên nói yêu cốc hơn phân nửa không phải là địa phương tốt gì, lắc đầu nói. Hùng Nguyên liếc mắt nhìn rũ cục lấy đầu Ngô Vĩnh, thở dài một hơi, liền để Ngô Vĩnh chính mình rời đi. Hắn không nghĩ tới chính mình rời đi một hồi, liền xảy ra loại chuyện này. Nếu là vừa rồi Tiêu Viêm bị thương, cái kia như thế nào hướng Minh Đế giao phó, Tiêu lão đầu, nhưng tại trong cốc chờ đây, lắc đầu cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm huynh đệ không có việc gì liền tốt, tất nhiên tỷ thí này tràng cũng nhìn, ta kế tiếp dẫn ngươi đi đấu kỹ cung cùng tấn cấp điện A, Hùng Nguyên nói. Lần này hắn cũng không dám rời đi Tiêu Viêm, trong cốc này bá đạo người không thiếu, lại thêm lấy Tiêu Viêm nhất tinh đấu đế sơ kỳ khí tức, tự nhiên sẽ đưa tới không thiếu phiền phức. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm xem xong trong cốc cảnh điểm sau đó, sắc trời cũng dần dần chậm. Đây là Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục ngày đầu tiên, mà một ngày này, để cho hắn lại có nhiều năm chưa từng có khát vọng, đó chính là mau chóng tăng cường chính mình thực lực. Trăng tròn như cái mâm bạc, khắp trời đầy sao, cao vút trong mây tinh thần đại bên trong, Tiêu Viêm nằm ở chỗ cao nhất, suy nghĩ xảy ra hôm nay lần chiến đấu kia, giơ lên mang theo có chút tang thương bàn tay, giống như mười mấy năm trước như vậy cảm giác. Ánh mắt xuyên thấu qua ngăn tại trước mắt khe hở ngón tay, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia luận cực lớn ngân nguyệt. Ai, nhớ tới xế chiều hôm nay cuộc chiến đấu kia, Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái, cuộc chiến đấu kia hắn cảm thấy, trên thế giới này tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh đang áp chế lực lượng của mình, đây rốt cuộc là một loại gì sức mạnh đâu, loại kia đối với sức mạnh khát vọng lập tức lại phun lên Tiêu Viêm trong đầu. Tiêu Viêm miễn cưỡng rút bàn tay về, hai tay gối sau óc, hôm nay cái kia một hồi ly biệt, không khỏi để cho Tiêu Viêm có chút hoảng hốt. Tiêu Viêm trong lòng, cái kia phiến cho hắn trưởng thành đại lục, hắn như thế nào lại cam lòng, suy nghĩ một chút còn có cỡ nào con đường rất dài chờ đợi mình. Trong lòng có chút hưng phấn lại có chút lo lắng, chính mình cái này sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi, không khỏi lại nghĩ tới cái kia mấy trân mê người khuôn mặt cùng tịnh người thân thể mềm mại, còn có hắn cái kia một đám con nít, trong lòng cũng có chút tịch mịch. Quy, huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Một tiếng này dọa Tiêu Viêm nhảy một cái, đây không phải Hùng Nguyên sao? Hùng Nguyên cũng giống Tiêu Viêm như thế nằm xuống ngước nhìn ngôi sao đầy trời, Tiêu Viêm nhàn nhạt thở dài. Còn có thể suy nghĩ gì, đương nhiên là nhớ nhà thôi. Chẳng lẽ nói ngươi không nhớ nhà? Hùng Nguyên mỉm cười, lập tức lắc đầu, ta không nhớ nhà, bởi vì ta không có nhà, chỉ có ở đây mới là nhà của ta. Ta là được trong gia tộc vứt bỏ một phần tử, ta cần gì phải hoài niệm. Đúng huynh đệ, ta nói với ngươi, ngươi đi tới nơi này, nhưng là không thể về lại đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nghe lời này một cái lập tức dọa đến từ dưới đất nhảy một cái dựng lên. Minh đế, nhưng không có đã nói với hắn chuyện này. Lập tức kinh ngạc hét lớn, không thể nào, không thể trở về đi, đây chẳng phải là ta sẽ không còn được gặp lại người nhà của ta. Hùng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc, cũng chỉ là mỉm cười, kỳ thực cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp, chỉ là đến nay còn không người làm được. Nghe nói như thế Tiêu Viêm lập tức buông xuống trong lòng tảng đá, ít nhất là có biện pháp. Tiêu Viêm thở dài một hơi, hỏi, không biết là biện pháp gì, xin tiền bối nhất định cáo tri. Hùng Nguyên biểu lộ chợt nhẹ, cười nói, kỳ thực biện pháp này rất đơn giản, đó chính là siêu việt đấu đế, sau đó sự tình gì đều dễ nói, nhưng mà, ai, ngươi cũng là biết, ngàn vạn năm tới chỉ có một người siêu việt đấu đế, hơn nữa sáng tạo ra không gian này, độ khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm trong lòng bay nhảy một chút, xong, lúc trước hắn từ Minh Đế cho hắn trong tin tức biết, muốn siêu việt đấu đế là cỡ nào gian khổ, không nói đến độ khó lớn bao nhiêu, chỉ là thời gian liền, để Tiêu Viêm không tiếp thụ được. Từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh liền cần 1.000 năm, nhị tinh thăng tam tinh cần 4.000 năm, tam tinh thăng tứ tinh càng là cần 1.000 năm, tứ tinh về sau liền hoàn toàn không có yên lòng. Toàn bộ nhờ tạo hóa, cái kia phải bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới cửu tinh A, càng hoảng sợ luận siêu việt đấu đế, khi đó e rằng thân nhân của mình đều không tồn tại A. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng một mảnh buồn bã, im lặng không nói, suy nghĩ một chút có thể sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình. Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh trở lại. Chính mình từ địa cầu xuyên qua đến đấu khí đại lục, có người một nhà kia thân nhân, nói không thấy được liền sẽ không thấy được. Tiêu Viêm khổ sở trong lòng cực kỳ, sớm biết dạng này, tấn cấp cái này đồ bỏ đấu đế làm gì. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.